Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 177. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần ba hàng khách đứng chờ trước cổng Đàm Gia, shipper giao món ăn chạy đến đọc tên giao hàng, rồi lại nhanh chóng vội vã chạy đi nhận đơn tiếp theo. Không khí náo nhiệt kỳ quái, có chút buồn cười khó tả. Bánh bao nhà hàng Tây An của mèo Tây Tạng là vị nào à? Tôi đây, mèo dưới đây nè anh shipper ơi. Cháo nấm nhà hàng Chao đây ạ. À? Vị khách Tú Bà có đây không? Trên đây anh shipper ơi. Tú Bà ở đây. Vân Mộng Hạ Vũ, sủi cảo Hồng Kông ký của Mập Mập đến đây, xin lên tiếng hộ em với. Sẵn tiện Hoành Thánh Hồng Kông ký của thần tài có luôn rồi à? Anh thần tài đâu rồi? Mập Mập đây anh ơi. Thần tài ở dưới nhà shipper. Bánh cornetto từ mi kết của cục mỡ Đảm Gia tới rồi. Xin nhường đường ngũ cốc hạnh nhân của sis đây à? Salad từ mỹ nhân quán đến. Vị nào là lão nương thế? Khán giả qua màn ảnh lúc này đang được chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi khó gặp. Ai cũng tròn mắt không tin được, thật sự còn có chuyện đứng xếp hàng chờ ăn trưa mà tay cầm đồ ăn sáng nữa, trời ơi. Chẳng là streamer mèo nghe tin Đàm Gia ra món mới, từ hôm qua dục dịch có mặt ở Hoành Điếm, rút kinh nghiệm từ lần trước sáng nay đi sớm. Nhưng ai mà nghĩ số phận đưa đẩy vẫn xếp hàng thứ hai. Người Hoành Điếm rảnh như vậy sao? Vì thế nên mọi người xem trên livestream của Mèo Blog đều được chứng kiến cảnh tượng ngộ nghĩnh ly kỳ này. Ê, bổn cung hơi cậu à nha, Đàm Gia đang đùa trên hố lửa phải không? Ba lần bảy lượt cố tình lướt qua trước mắt bổn cung là thế nào? Có biết người Tứ Xuyên ở xa lắm không? Ôi my god, nhìn mọi người tay cầm đồ ăn trông đói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đàm Gia kia. Má ơi, tao buồn cười quá, bà mèo này lệch M, O, N. Gờ qua Đàm Gia rồi. Khai thật đi má, trở thành fan trá hình của Đàm đại ca rồi đúng không? Nhớ không lầm bà ít có like lại quán nào lần hai đâu. Tôi bắt bài của bà rùi nha. Nhưng mà công nhận Đàm Gia được yêu thích nhỉ. Để người ta tình nguyện vui vẻ háo hức đứng chờ thế kia, phải thật sự ngon và đặc biệt lắm đó. Dĩ nhiên rồi, bạn tôi làm ở Hoành Điếm nói hiện tại trong bảng xếp hạng quán ăn được yêu thích nhất, Đàm Gia đạt số phiếu áp đảo đoạn tầng với vị trí thứ hai đó. Không đùa được đâu, vài đoàn phim hôm nay có cảnh quay đi ngang qua con đường này đều thả chậm tốc độ mở cửa ra nhìn cảnh tượng lạ lẫm. Một số đoàn hôm nay mới khai máy lại càng khó hiểu, không biết nhóm người đang đứng chờ gì. Về sau trong giờ nghỉ trưa mới được biết, hóa ra Hoành Điếm sau vài tháng đã có sự thay đổi mà họ không hề biết như vậy. Cách chương.